Đạo hệ thiếu nữ, tác giả, Nhất Hoàn Xoa Thiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 153, phiên ngoại 1, chương 153, phiên ngoại một lúc sau Tết vui vẻ nhất là cái gì đây? Trừ quần áo mới cùng ăn được ăn bên ngoài, đại khái chính là có thể được đến rất nhiều hồng bao cùng người một nhà chỉnh chỉnh tê tê ở cùng. Một chỗ a, nhưng đối với Tô Khước tới nói, đây là rất gian nan thời gian, ai kêu nàng bối phận cao đâu. À, giờ phút này ta cảm thấy rất suy yếu. Tô Khước đi theo Tống Trầm bên người, yên lặng đem trong ví tiền còn sót lại mấy cái tiền kim loại xem đi xem lại về sau. Cảm thấy còn như vậy xem tiếp đi thật sự là quá tàn nhẫn. Dứt khoát đem túi tiền thu hồi trong tay áo, nhắm mắt làm ngơ. Coi như liêm khiết thanh bạch vẫn luôn là đạo môn yêu lương truyền thống. Nhưng, nàng đây cũng quá liêm khiết thanh bạch đi. Hạ Ân Minh gặp nàng cái dạng này, trên tay cầm lấy xuyên mực viên tiến đến trước mặt nàng. Phát ra chế giễu thanh âm, yên lặng liếc xéo nàng rất có mấy phần kêu gào ý tứ. Người à cái gì ha, người nghèo. Tô chỉ vào Ân Minh trên tay đồ ăn vặt. Rất là đau lòng. Tiểu Vân bọn hắn coi như xong. Hồng Phong, xem ở bối phận phân nhi bên trên cũng được rồi. Ngươi tìm ta muốn hồng bao có phải là quá phận một chút, mẹ à. Ngươi là lúc nào học được không muốn mặt. Nàng làm sao không có chút nào biết. Trung võ là tại nàng lần này xảy ra chuyện gì dị biến sao? Vì cái gì mới học sách nửa năm mà thôi. Nhà nàng Tiểu Minh liền học được ra mặt dày kỹ năng này. Cái này rất không khoa học. Lớp 10 sinh Tiểu Minh dương lên cái cằm, một mặt không liên quan gì đến ngươi, ngạo kiều. Tố Thận cười đến gần, đem trên tay nhiều mua phân biệt đưa cho Tống Trầm cùng Tô Khước về sau. Mới nhìn hướng Tô Khước mở miệng, muốn nói quá phận lão tổ ngươi thật giống như cũng không nhiều nhường. Người khác hồng bao đều là tiền, đến hắn nơi này liền biến tiền giấy. Nếu không phải nhìn ngươi bây giờ là tiểu cô nương, tin hay không hắn đánh người nha tương đương. Phù hợp thân phận của ngươi cho nha. Tô Khước lý không thẳng khí lại tráng. Lại nói ngươi dày như vậy có được hay không, nàng mua một cái dương đâu. Ngoặc kép chấm chấm, vậy ta có phải là đến cảm ơn ngài? Tố Thận cười tủm tỉm đi, không khách khí. Tô lại không muốn mặt trả lời ngay. Ấy ra ra. Nếu không phải nhìn ngươi bây giờ là tiểu cô nương, Tố Thận cười tủm tỉm ấn đầu xuống bên trên gân xanh. Đem Tô Khước trên tay đang muốn cắn một cái mực viên rút đi. Tại Tô Khước một mặt mộng trừng mắt bên trong rất phi nhân sư biểu mở miệng. Không thu ngươi mực viên, nàng rõ ràng, Tiểu Minh sẽ bị làm hư nhất định cùng vị này hiện tại ngay tại trung võ dạy thể dục gia hòa có quan. Hệ. Hạ Ân Minh một bên cắn mực viên, một bên liếc xéo Tô Khước, phát ra chế giễu thanh âm ni, nàng muốn tại 30 Tết hội chùa bên trên đánh người. Tô Khước, đi rồi, chúng ta đi bên kia. Tố Thận cười ha ha, quay người liền nhất câu Ân Minh hiện tại thấp không ít cổ. Hướng một con đường khác đi đến, một bộ gây xong liền chạy thật kích thích tư thế. Ân, quả nhiên là Tố Vân cung xuất phẩm. Già trẻ không gạt, Tô Khước vẻ mặt đau khổ, trừng mắt hai người vừa đi vừa đấu võ mồm, một bộ cơ hữu tốt lại tương phùng tư thế, ngoặc kép chấm chấm, bản tôn nói muốn đi sao? Cao ngạo ma tôn, ngươi chẳng lẽ không biết hành vi của ngươi như vậy muốn bị sét đánh sao? Tố Thận lời nói thấm thía, ngoặc kép chấm chấm, ngoặc kép chấm hỏi, không chỉ là Ân Minh mộng. Nghe một lỗ tai Tô Khước cũng có chút nghiêng đầu, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, thẳng đến một đôi mực viên ngả vào trước mặt nàng, mới rời đi lực chú ý, quay đầu nhìn lại không khỏi nước mắt rưng rưng, ngoặc kép chấm chấm, bạn tốt ăn đi. Tống Trầm khóe miệng mỉm cười. Đem nhỏ hoàn tử hướng miệng nàng bên cạnh đưa tiễn, nhưng lại tại Tô Khước chuẩn bị đưa tay cầm lúc hơi tránh đi. Tô Khước nghi hoặc, nhưng lại lập tức giật mình. Sau đó là cảm động, hoa, đây là lo lắng nàng làm bẩn tay cho nên đút nàng sao? Hoa rất cảm động, cảm động. Tô Khước ngao ô ăn một miếng rơi một viên nhỏ hoàn tử. lấp miệng đầy một bàn thỏa mãn hơi híp mắt lại nhai nhai nhai. Tống Trầm gặp nàng dạng này, đáy mắt cất giấu cười đem khóe miệng nàng điểm điểm nước tương cho nhạt đi. Hai người tiếp tục tiến lên, thỉnh thoảng hơi ngừng lại ở đầu uy nhỏ hoàn tử, cũng là lộ ra ấm áp vui vẻ. Chỉ là, Tố Thận nhìn xem trong đám người hai người, lại cúi đầu nhìn xem trên tay mình một mực cầm, một ngụm không nhúc nhích hai chuỗi, nhịn không được chỉ lắc đầu thở dài. Bên cạnh Ân Minh đã ăn hết cuối cùng một ngụm, đem thăm chúc tiện tay hướng bên cạnh ném đi, liền gặp thăm chúc chính xác lọt vào trong thùng rác. Hắn nhìn chằm chằm Tố Thận, yên lặng mở miệng, ngươi cầm không mệt mỏi sao? Ta giúp ngươi ăn hết nó đi. Tố Thận nghe, quay đầu nhìn về phía thiếu niên bàn bạn tốt, yên lặng một lúc sau lại thở dài một cái, đem trên tay mình đưa cho hắn. Đi thôi, nói xong hướng Tô Khước cùng Tống Trầm phương hướng bước đi. Rước lấy Ân Minh nghi hoặc, không phải nói đi dạo bên kia sao? Ngoặc kép chấm chấm. Hiện tại có thể đi dạo bên này, Tố Thận trả lời. Thế nhưng là bên kia có nổ tiểu thổ đậu, hắn nhìn thấy. Còn có nướng thịt ba chỉ, hắn cũng nhìn thấy. Ta muốn ăn, đi bên kia cao ngạo ma tôn nói. Ngoặc kép chấm chấm, không, ngươi không muốn ăn, Tố Thận lười nhác nói nhảm. Tại Ân Minh kháng nghị trước đó, ôm lấy cổ của hắn liền hướng con đường này mang. Ma tôn muốn đánh người. Hồng Phong đạo trưởng cùng Huệ Huyền Phương trượng đi dạo trong chốc lát sau đã cảm thấy mệt mỏi. Mang theo thập nhị cùng thông viên đến ngã tư đường chỗ quán trà tầng 2 ngồi. Một bên nghỉ chân, một bên từ lầu 2 nhìn hướng phía dưới răng đèn kết hoa náo nhiệt. Mà bán long mấy cái, thì đang quay chụp video. Hiện tại hai người tại xê thị mở nhà quán cà phê. Mặt tiền cửa hàng không lớn lại làm ăn khá khẩm. Trong đó được hoan nghênh nhất chính là một cái làm thành thái cực đồ trận cà phê. Thỉnh thoảng còn có giới kinh doanh đại lão đến hai người trong tiệm đến uống uống cà phê. Cũng kéo cái hẹn trước hào, chờ lấy lúc nào Tam Mậu đạo trưởng thuận tiện, cho mình đoán một què. Cho nên dù là hiện tại bán long trực tiếp ở giữa đã chính thức đại kết cục. Nhưng kinh tế bên trên lại một chút không quẫn bách, thậm chí đoạn thời gian trước. Hai người còn đi gần nhất sắp lên chiếu khôi hài trong phim ảnh đơn giản khách mời một chút. Cũng coi là nửa cái tới lui tại giới giải trí biên giới chỗ. Nhỏ diễn viên đi, về phần Tiêu Vi, đừng nhìn khoảng cách tốt nghiệp đại học còn có cuối cùng một năm. Nhưng đã là trên Internet rất nổi danh tranh minh họa nhà hoa thuận nghiệp dư thợ quay phim. Cái này không gần nhất mới tiếp cái làm việc. Đi Đông Kinh cho một nhà tiểu chúng mỹ phẩm dưỡng da thiết kế sơ hạ đóng gói tranh minh họa. Cho nên ăn Tết liền không trở lại. Ân, Tô Khước mượn Tống Trầm tay ăn hết một viên cuối cùng mực viên về sau. Vừa nhấc mắt liền gặp Tiểu Vân Chính đem một chuỗi đường hồ lô đưa cho ai. Bát quái chi tâm đột khởi, lôi kéo Tống Trầm liền xuyên qua đám người muốn nhìn cái cẩn thận. Ai nha nha tương đương Tiểu Vân đã có 2 năm không có hướng đạo quan nhặt đồ vật rồi tương đương suy nghĩ một chút còn. Có chút nhỏ thất lạc đâu tương đương o. Sao, o đi theo phía sau hai người Tố Thận gặp, cũng cười tủm tỉm cũng không quay đầu lại, trở tay kéo lên đang muốn hướng bên cạnh quầy ăn vặt đi Ân Minh. Lập tức đuổi theo, đi mau tiến Tiểu Vân lúc vừa gặp quay chụp xong náo nhiệt ống kính bán long hai người. Đơn giản chào hỏi sau lại quay đầu nhìn về phía Tiểu Vân chỗ. Chỉ thấy đứng ở trước mặt nàng 7-8 tuổi tiểu nam sinh tiếp nhận Tiểu Vân đưa cho hắn mứt quả. Con mắt cong cong sau khi nói cảm ơn, liền nhảy cả tương hướng phía trước chạy tới. Đi tới một nửa lúc còn quay đầu lại nhìn về phía Tiểu Vân. Lại phất phất tay sau vượt qua nàng nhìn thấy đứng ở sau lưng nàng cách đó không xa Tô Khước bọn. Người. Đầu tiên là sững sờ, lập tức giống như là nhận ra hướng Tô Khước bọn người gật gật đầu. Lúc này mới quay người, cõng tràn đầy một bọc sách đồ vật không có vào đám người không gặp. Tiểu Vân theo tầm mắt của đối phương hướng sau lưng nhìn. Thấy là Tô Khước bọn người sau cười chạy vào bọn hắn. Điềm điềm mở miệng, tôn giá, Ngô Tô Khước yên lặng sờ sờ cằm. một bộ như có điều suy nghĩ từ đã sớm biến mất trong đám người tiểu nam hài trên thân thu hồi mắt. Nhìn về phía Tiểu Vân, mới vừa rồi là, ồ, cuối cùng một chuỗi đường hồ lô bị ta trước một bước mua. Ta nhìn hắn giống như rất mất mát dáng vẻ, liền chuyển tay đưa cho hắn, Tiểu Vân thành thật trả lời. Hắn thật cao hứng, bảo là muốn không phải ta chuyển đưa cho hắn, liền thu thập không đủ tăng thêm hắn lại bên trong, thập nhị phần năm mới lễ vật, còn nói sẽ đem chuyện này cho ca ca của hắn nhóm nói. Để bọn hắn hảo hảo cảm tạ ta đây, Tiểu Vân dừng một chút sau nghi hoặc. Tề bên này không gặp có nhiều huynh đệ như vậy nhân gia nha, Tô Khước Tống trầm nghe. Nhìn nhau một cái sau nhưng cười không nói. Ngược lại là Tố Thận nghe cười nhìn về phía Tiểu Vân. Tiểu Vân a, ngươi cái này chuỗi đường hồ lô đưa đến quá tốt rồi a. Tố Thận sư thúc tổ, này làm sao nói, Bán Long nghe hiếu kỳ. Ân Minh ở một bên tiếp lời trả lời, bởi vì kia là 12 năm thần chi một dừng một chút sau mở miệng. Không nói cái khác, chỉ ít cái này tương lai 12 năm, Tiểu Vân là tuyệt đối phúc tinh cao chiếu, hiện tại vẫn là heo năm. Tiếp qua 2 đến 3 giờ thời gian chính là chuột năm. Cho nên đối phương mới sẽ cao như vậy hưng, một năm đều bề bộn nhiều việc niên kỷ thần. Chỉ có tại cuối cùng này trong vài canh giờ hơi nhàn rỗi chuẩn bị lễ vật. Lần này không chuẩn bị đầy đủ, chờ sau đó một lần chính là 12 năm sau, cho nên mới sẽ cao hứng như vậy. Vậy thì tốt quá, Tiểu Vân con mắt lập lòe trả lời. Như vậy mọi người lễ vật đều có, đúng nha. Tiểu Vân là hảo hài tử, Tô Khước sờ sờ đầu của nàng khen đến. Nhưng một lần thần, nghĩ đến bản thân chưa lấy được mừng tuổi túi liền rất thất vọng. Chính phiền muộn lấy lúc liền cảm giác đầu bị người trấn an sờ lên. Ngẩng đầu nhìn lên không phải Tống Trầm là ai, mà trên tay của hắn. Ngoặc kép chấm chấm, bạn tốt, Tô Khước nhìn xem Tống Trầm đưa qua mừng tuổi túi. Cảm động đến nước mắt rưng rưng, hoa, không hổ là bạn tốt. Tống Trầm nghe, vừa cười sờ sờ đầu của nàng. Tố Thận ở bên cạnh nhìn xem, thở dài một hơi, ai, thật là khiến người thương cảm, bạn tốt, xưng hô a. Lại nhìn xem hai người, Tố Thận từ bỏ cười thán, được rồi, vui vẻ là được rồi, đi thôi, chuẩn bị đi trở về nấu sủi cào. Người một nhà, chỉnh chỉnh tê tê mới là trọng yếu nhất mà tương đương cùng lúc đó. Thần bí chi nhãn trong huyệt động. Một cái tinh tế thân ảnh đang từ, toàn phòng đã sớm biến mất trừ leo ra, khi nàng rốt cục đứng tại đất bằng lúc, vừa lúc là nửa đêm 12 giờ chính, mặc dù nơi này không hề hết năm yên hoa cùng năm mới tiếng chuông. Nhưng thân là dị tộc cảm giác bén nhạy, lại có thể làm cho nàng tại nguyện ý tình huống dưới. Nghe được gần nhất người ta trên TV động tĩnh, Phương Thiến hơi ngửa đầu, nhổ ngụm chọc khí. Ai có thể nghĩ tới lúc trước Tô Khước tại cùng Martin Sơn đối nghịch lúc. Mượn để tay ở trên người nàng cơ hội, âm thầm ở trên người nàng hạ ám chiêu, làm cho nàng có cơ hội phản phệ muốn thôn phệ nàng đối phương. Nhưng chỉ là ám chiêu còn cần chính nàng cầu sinh tâm phối hợp. Cho nên thẳng đến mễ hạ mình nhảy vào thần bí chi nhãn về sau. Nàng mới có cơ hội, đương nhiên. Cái này còn nhờ vào nàng, hảo nam bạn đâu. Phương Thiến nghĩ tới đây, cách hơi mỏng quần áo duỗi tay đè chặt có hình xăm bên cạnh nơi hông. Mỉm cười, dù là không nhìn, nàng cũng rõ ràng hiện tại vì ở thủ hạ hình xăm. Cũng chỉ thừa một đầu màu đỏ cá chép, mà đổi thành bên ngoài một đầu, mang theo nàng bạn trai linh hồn lục sắc cá chép, thì bị mễ hạ coi như là nàng hấp thu. Mặc dù bây giờ biến thành hấp huyết quỷ, nhưng, miễn là còn sống, chính là may mắn lớn nhất không phải. Phương Thiến nghĩ đến, Lam Lục sắc mắt nhìn lên bầu trời mỉm cười, chúc phúc mình lại như đối với đêm khuya nhẹ giọng, ngoặc kép chấm chấm, chúc mừng năm mới, hết chương.